Ngộ Không xem chat riêng. Tác giả: L. Bạch Bất Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 229, ta một cái đạo cô bằng hữu. Từ Sở Châu về Khúc Thành tàu điện trên, Quách Đại Lộ truyền âm nhập mật cho Ngư Linh Linh nói Tề Thiên Đại Thánh cố sự, vì tránh cho gây nên phiền phức không tất yếu, Quách Đại Lộ cố ý đem cố sự nói được giản lược, mà có nhiều bịa đặt. Đại Náo Thiên Cung cùng phía sau cố sự cũng không có đề. Bất quá luôn luôn sống động Ngư Linh Linh, cố sự còn không có nghe một nửa liền ngủ mất. Nói vậy là lần đầu tiên ngồi tàu điện, trải nghiệm có chút đặc biệt. Quách Đại Lộ làm sơ điều chỉnh, bắt đầu nhắm mắt minh tưởng. Việc tu luyện, không phần sớm muộn, không tiến hành cùng lúc đĩa. Đang minh tưởng bên trong, hơn 2 giờ đảo mắt liền quá. Từ trên xe bước xuống phía sau, hắn ngẩng đầu nhổ một bãi nước miếng chọc khí, chợt cảm thấy tinh thần thoải mái, có chút bổ ích. Đã tới chưa? Ngư Linh Linh vừa lúc may vào lúc này tỉnh lại. Quách Đại Lộ kéo vali đi ra nhà ga, ở cửa ra nhìn thấy đến đây đón hắn Quách Thanh. Ta còn lo lắng Xuân Vận hội tối nay. Quách Thanh nói nhận vali, còn chưa tới Xuân Vận giờ cao điểm. Lên xe, Quách Đại Lộ hỏi Quách Thanh cùng Điền Minh Quyên hôn kỳ. Không phải nói năm nay Tết đến làm sao? Định ngày nào? Này không chờ ngươi trở về định sao? Quách Thanh chạy xe, Đại Lộ ngươi là không biết. Từ tháng chạp 28 bắt đầu, mùng 2, mùng 4, mùng 6, mùng 8 toàn bộ lễ độ. Hơn nữa còn chưa hết một nhà hai nhà. Mùng 6 một ngày nhà chúng ta muốn ra 6 đầu lễ. Ta nghe nhỏ thím nói nhà các ngươi 8 đầu ra lễ là tương huyện phương ngôn, chính là đi bằng hữu thân thích nhà dâng tiền lễ uống rượu tịch ý tứ. Cái gọi là 6 đầu lễ là chỉ đồng nhất ngày có lục gia bằng hữu thân thích bày rượu tịch, muốn ra 6 phần tiền lễ. Quách Đại Lộ cười nói, vậy ngươi siêu thị chuyện làm ăn chẳng phải là tốt đến bạo nổ? Đúng đấy, này mấy ngày bận đến bay lên. Ngươi khi đó để ta nắm lấy tiệc rượu khối này thị trường chủ ý thực sự là quá có thấy xa. Ta cảm giác ta một cái cửa ải cuối năm kinh doanh ngạch có thể vượt qua phía trước một năm. Xe ly, khai nhà ga, hai cái bạn thân thuận miệng trò chuyện ngày. Ngư Linh Linh duỗi ra đầu nhìn một hồi nhìn Quách Đại Lộ, nhìn một hồi nhìn phía trước đang lái xe Quách Thanh, đối với đề tài của bọn họ như hiểu mà không hiểu. Không nói những thứ này, người mau giúp ta định một ngày tháng tốt, ta chuẩn bị cẩn thận đặt sính lễ. Vì sao lại nghĩ để cho ta tới định? Người có thể biết bấm độn mà, ta cùng Thiết Đản đều nhận thức ngươi. Nhanh cho ta tính một chút. Nghe Quách Thanh ngữ khí lại không đang nói đùa. Quách Đại Lộ đã đi vào giới tu hành, đối với thời không nhận thức không giống như xưa. Lương thần cắt nhật khái niệm tiệm su mơ hồ. Đại khí vận người, chỉ cần không làm bị hư hỏng âm đức việc, hành tung đều hợp thời vận. Mỗi thời gian đều là ngày tốt, mỗi ngày đều là ngày tốt. Bất quá, nếu hiện tại Quách Thanh thành tâm thành ý hỏi lên, Quách Đại Lộ liền không thể thuận miệng qua loa. Hắn vận dụng thiệt thi thảo làm sơ một phen thôi diễn. Nói, nếu như để ta nhất định, vậy thì mùng 5 đi. Quách Thanh sau khi nghe, lúc này đánh nhịp nói, vậy thì mùng 5, ta cũng cảm thấy mùng 5 tốt nhất. Làm gì đều cướp ở một ngày. Chỉ cần người là đúng, ngày nào kết hôn lại có khác biệt gì? Ở nông thôn, rượu mừng định ở đơn ngày là rất phạm vào kỵ húy. Nhưng Quách Thanh đối với Quách Đại Lộ định ngày không hề chất vấn ý tứ. Tín nhiệm trong đó cảm giác có thể thấy được chút ít. Về đến nhà phía sau, Quách Thanh chính thức tuyên bố mùng 5 bày rượu mừng tin tức. Trưởng bối trong nhà nghe nói tự nhiên dốc hết sức phản đối. Tính khí không tốt không thể thiếu phải mắng Quách Thanh hai câu, không hiểu chuyện. Phê bình cùng tiếng mắng Quách Thanh hết thảy khuôn mặt tươi cười đón lấy. Nhưng mùng 5 ngày này nhưng chắc chắn sẽ không sửa lại. Điền gia cái kia vừa nghe ngày này cũng có chút mặt đen. Bọn họ không hiểu nổi từ trước đến giờ đáng tin Quách Thanh tại sao sẽ ở nhân thân của chính mình. Đại sự trên rối rắm, Điền Minh Quyên nhưng không có bất kỳ ý kiến. Nàng còn khuyên trong nhà trưởng bối nói, Mùng 6 là hắn siêu thị bận rộn nhất một ngày. Mùng 5 làm rượu, vừa vặn không làm lỡ mùng 6 chuyện làm ăn. Chỉ muốn hai người chúng ta lòng đang đồng thời. Ngày nào không là giống nhau. Điền phụ Điền mẫu gặp con gái không ý kiến. Cũng không tốt lại nói thêm gì nữa. Nhưng Điền Minh Quyên ra ra nhưng bày tỏ kiên quyết phản đối. Tức giận biểu thị, định ngày này người nhất định là cố ý muốn hại hai nhà bọn họ. Điền Minh Quyên không thể làm gì khác hơn là cho Quách Thanh gọi điện thoại thương lượng. Quách Thanh này mới nói ra chân tướng. Những ngày tháng này là đại lộ định. Vì lẽ đó mặc kệ người khác nói cái gì, cũng không thể đổi. Ta thầm mến ngươi lúc đó. Chỉ có hắn nói ta có thể đuổi tới ngươi. Sau đó ta thật sự đuổi tới. Hiện tại hắn nói chúng ta muốn mùng 5 kết hôn. Chúng ta mùng 5 kết hôn nhất định là đúng. Rõ đẹp ngươi phải tin tưởng ta. Phía ta bên này đã thuyết phục ba mẹ ta. Điền Minh Quyên đem Quách Thanh chuyển cáo người nhà. Điền phụ Điền mẫu vừa nghe là ân nhân Quách đại lộ định tháng ngày. Càng thêm sẽ không lại để ý kiến phản đối. Điền gia gia chỉ có thể giữ nguyên ý kiến. Một người ngầm sinh hờn dỗi. Quách đại lộ sau khi về đến nhà, đã là tương huyện quy mô to lớn nhất gia cụ cửa hàng bà chủ Quách mẹ. Vẫn là tự mình xuống bếp cho nhi tử làm một bàn ăn ngon. Trên bàn cơm, Quách đại lộ bồi ba bà uống hai chén. Nghĩ đến sau đó không lâu thì đi huyền giới. Trong lòng đối với ba mẹ đặc biệt luyến tiếc, kim đan đại đạo lại mê người. Cũng làm nhạt không được cha mẹ tình. Quách ba hỏi thăm một ít liên quan với học tập phương diện vấn đề sau. Đề tài nhất truyền, nói tới đầu năm hai muốn cùng đại cữu cùng đi tỉnh thành Cũng An tham gia một cái gỗ buổi đấu giá. Năm ngoái lúc tháng 10 ở Cảnh Nam tổ chức quá một hồi. Ta lúc đó quá bận không kịp đi. Lần này nhất định qua xem một chút. Quách ba ngữ khí ôn hòa. Lời nói bên trong phần kia tự tin khí chàng một cách tự nhiên mà bộc lộ ra ngoài. Quách đại lộ mừng rỡ ở ba biến hóa, đồng thời cảm khái sự nghiệp cùng tiền tài không hổ là các nam nhân thiên nhiên mỹ phẩm. Giả như bây giờ ba ba lại đối mặt hắn mấy vị kia bạn học cũ. E sợ khí chàng trên muốn ép bọn họ một đầu. Người trước không phải đang tìm yêu chất gỗ đào sao? Lần này ngươi theo chúng ta cùng đi. Quách ba biết nhi tử ở nghề mộc phương diện thiên phú dị bẩm, kế thừa đồng phát dương của mình ưu tú gen. Hắn tuy rằng kỳ vọng nhi tử sau đó có thể có càng to lớn hơn tiền đồ. Không nữa giống như hắn làm một cái thợ mộc. Nhưng nhi tử nếu như kiên trì muốn tiếp nhận y bát của hắn. Lấy sau kế tục cùng mộc đầu đánh liên hệ. Hắn trong lòng cũng là có thể tiếp nhận. Được, Quách đại lộ đồng ý. Trước hắn ở trên mạng tìm tòi chất lượng tốt gỗ đào tin tức. Cũng có nhìn thấy gỗ buổi đấu giá phương diện tin tức. Âu Châu, Đức Quốc mỗi năm đều có tương tự buổi đấu giá. Thành giao ngạch ngược lại không phải là rất lớn. Cao nhất kỷ ghi hình cũng không cao hơn 5 triệu. Tân niên trước 2 ngày. Quách đại lộ là gia cụ cửa hàng. Siêu thị hai đầu hỗ trợ. Làm việc quá trình bên trong. Tuyệt không dùng tới trận pháp đạo thuật. Hoàn toàn thoát khỏi người tu hành thân phận. Tự lấy một cái bình thường người phàm trạng thái làm các loại việc vặt. Phản pháp quy phàm. Nguyên bản cũng là tu hành một bộ phận. Đương nhiên, hắn mỗi đêm minh tưởng luyện khí bài tập đồng dạng sẽ không đoạn. Tân niên gần như liền ở kiểu bận rộn này bên trong vượt qua. Mùng 2 Tết này ngày vừa sáng, Quách đại lộ liền cùng ba ba đại cữu cùng đi Cũng An thị. Cứ việc Quách đại lộ không có cố ý dùng thiệt thi thảo thôi diễn chuyến này kết quả, nhưng hắn vẫn cứ linh cảm đến lần đấu giá này sẽ tất có đoạt được. 9 giờ rưỡi sáng, buổi đấu giá chính thức bắt đầu. Trên đài bày ra gỗ, phần lớn là niên đại xa xưa lâu năm lão mộc, có chút gỗ kỳ thực đã không có giá trị thực dụng. Thuần túy thỏa mãn bộ phận ham muốn người thu gom tâm lý. Bán đấu giá quá trình tiến hành không có chút rung động nào. Không có gì hí kịch hóa tràng diện xuất hiện. Trên đường đại cữu lấy 100.000 khối chụp một gốc cây 150 tuổi cây sồi thân cây. Dòng dã một buổi sáng, cũng không có gỗ đào bày ra. Buổi trưa, ba người ở khách sạn ăn cơm trưa. 2 giờ rưỡi xế chiều, buổi đấu giá tiếp tục. Không nghĩ tới khối thứ nhất mở quay gỗ liền là một khối ngàn năm lão gỗ đào. Này khỏa lão gỗ đào là linh châu nào đó thôn xóm thôn dân từ dưới đất moi ra. Cách hiện nay chắc là có 1.500 năm lịch sử. Chấm ngoặc kép, dẫn chương trình lấy chuyên nghiệp ngữ khí cùng thoại thuật bao phủ món đồ đấu giá giá trị. Cuối cùng báo ra giá khởi đầu. Này khỏa gỗ đào giá khởi đầu 25 vạn. Mỗi lần tăng giá không thua kém 5 vạn. Phía dưới bắt đầu báo giá. Dẫn chương trình lời còn chưa dứt. Trên sân có ít nhất lục gia làm dáng nâng bài. Mặc dù mọi người biết cái này, 1.500 năm, khẳng định có nước phần. Nhưng thu gom lão vật, chơi được chính là lập lờ nước đôi. Ai có thể 100% địa phán đoán cái nào cái vật kiện có bao nhiêu năm lịch sử? 1.500 ngàn. Đang lúc mọi người từng người chuẩn bị dơ lên 300 ngàn. 400 ngàn. 500 ngàn giá tiền thời gian. Một đạo trẻ tuổi âm thanh thật yên lặng mà vang lên. 25 vạn lên đập. Một cái thêm đến 1.500 ngàn. Này loại tăng giá thủ pháp. Không phải xuất từ am hiểu sâu chiến thuật tâm lý hát co tay ra đời. Chính là người ngốc nhiều tiền nhà giàu mới nổi. Mọi người quay đầu lại liếc mắt nhìn cái kia nâng nhãn người trẻ tuổi. Vẻ mặt khác nhau. Sau đó dồn dập từ bỏ tranh giá. Không có quá nhiều khúc chiết. Quách Đại Lộ giá tổng cộng thành giao khối này được xưng nắm giữ 1.500 năm lịch sử gỗ đào. Quách Đại Lộ đương nhiên biết cái kia gỗ đào không có 1.500 năm lịch sử. Nhưng hắn đồng thời cũng biết, cây kia gỗ đào chất liệu thượng thừa, không dễ đạt được nhiều. Khối này gỗ đào bày ở nơi đó 5 vạn 5 vạn thêm. Cuối cùng phỏng chừng có thể thêm đến 1.800 ngàn tả hữu. Dẫn chương trình gõ chùy phía sau, Quách Đại Lộ vẫn là cùng ba ba cùng đại cữu giải thích một chút. Hai cái trưởng bối hoàn toàn không có dị nghị. Vỗ tới gỗ đào sau, Quách Đại Lộ đối với những khác món đồ đấu giá đã không có hứng thú. Quách ba cũng không có thấy phù hợp ý gỗ. Ba người cuối cùng mang theo hai cái thành giao đơn ly khai cũng an. Chờ 2-3 ngày sau, gỗ giao hàng đến nhà. Từ lớp 9 đến mùng 5, Quách Thanh, Quách Đại Lộ cùng Quách Đình khai ba người mỗi ngày chủ đề chính là Quách Thanh cùng Điền Minh. Quyên hôn lễ, bởi vì Quách Thanh một câu liền muốn cùng các anh em cùng đi chuẩn bị mở một hồi nhiệt nhiệt nháo. Nháo hôn lễ, Quách Đại Lộ cùng Quách Đình khai hai người nghĩa bất dung từ thành cu ly. Đại Lộ, Thiết Đản, các ngươi đến lúc đó nhất định nhìn chăm chú. Một khi phát hiện có người đối với tân nương tái máy tay chân, hoặc là đối với phù dâu ra tay, phải kịp thời ngăn cản, đón dâu trước. Quách Thanh trịnh trọng dặn dò hai vị huynh đệ, loạn tân nương, tập tục ở Quách Kiều thôn còn có điều bảo lưu. Quách Thanh chính mình không đi loạn người khác tân nương, tự nhiên cũng sẽ không nhận người khác tới loạn tân nương của hắn. Yên tâm đi, giao cho chúng ta, Quách Đình khai nghiêm túc nói. Hắn đối với một số rõ ràng chính là đùa nghịch lưu manh, loạn tân nương, hành vi. Đã sớm không ưa, Quách Đại Lộ cũng gật gật đầu. Cố gắng làm ngươi tân lang. Có ta cùng Thiết Đản ở. Không ai dám sằng bậy. Hôn lễ thuận lợi tiến hành. Điền Minh quyên gia ra tuy rằng 100 cái không tình nguyện. Nhưng cuối cùng vẫn là xuất hiện ở hôn lễ hiện trường. Tiệc mừng chính thức khai tiệc trước. Trước phải thả một trận pháo khói hoa. Quách Thanh làm lệ hương đệ nhất siêu thị ông chủ. Thuốc lá này hoa tiên pháo phô trương đương nhiên cũng phải xếp số 1. Bùm bùm bùm bùm, tất a oanh, thình thịch oanh. Liền ở đinh tai nhức óc khói hoa đầy trời nở rộ thời điểm. Một cái cõng lấy kiếm gỗ đào vân du bốn phương đạo cô vừa vặn đi ngang qua lệ hương đường phố. Đạo cô kia nghe được khói hoa tiếng. Chuyển đầu nhìn tới. Bỗng nhiên hơi nhướng mày, bởi vì nàng phát hiện cái kia đầy trời bụi mù bên trong. Hai đạo sát khí đang dây dưa không ngớt, sát khí tướng hướng về, không thích hợp gà cưới. Đây là thường thức, nhà ai chọn ở hôm nay làm việc vui. Đạo cô kia dừng bước lại, một chút do dự phía sau. Bỗng nhiên tay trái bấm quyết, tay phải hướng về giữa không trung sát khí đan xen nơi chỉ tay. Vèo. Sau lưng nàng cái kia thanh kiếm gỗ đào như mũi tên rời cung bay ra. Thẳng chém hai đạo sát khí. Xoạt xoạt xoạt. Minh liên kiếm ý triển khai. mấy đóa cánh hoa sen ảnh di chuyển hiện giữa không trung. Sát khí nhất thời lui tránh. Đạo cô thu hồi pháp kiếm, đang phải tiếp tục chạy đi. Bỗng nhiên trong lòng hơi động, xoay người hướng về thả khói hoa địa phương đi đến. Cái gọi là cứu người cứu đến cùng. Nàng muốn biết rốt cuộc là ai như vậy ác độc. Vì là người nhà này định rồi hôm nay hôn kỳ. Hôn lễ hiện trường, yến hội đã mở. Các tân khách chuyện trò vui vẻ, nâng ly cạn chén, một phái náo nhiệt bầu không khí. Quách Thanh ba mẹ đang tới lui lui chào hỏi khách khứa. Đột nhiên chuyển đầu nhìn thấy một vị mặt mày thanh tú đạo cô đứng ở cửa. Trong lòng hiếu kỳ, bận bịu đi lên trước hỏi nói. Xin hỏi, ngươi tìm ai? Đạo cô kia đáp, tìm làm việc vui người gia chủ này người. Quách Thanh ba ba nói, chúng ta chính là, ngươi tìm chúng ta có chuyện gì không? Đạo cô kia nói, ta muốn hỏi các ngươi một câu. Hôm nay làm việc vui tháng ngày, là ai cho các ngươi quyết định? Quách Thanh ba ba không rõ nói, nhà ta ở dưới một cái cháu lớn. Làm sao vậy? Đạo cô kia nói, có thể hay không mời ngươi cháu kia ra gặp một lần? Có thể a, ta đi gọi hắn. Quách Thanh ba ba nói xoay người đi gọi Quách Đại Lộ. Một hồi, một thân chính đựng phù rể Quách Đại Lộ đi tới. Hắn liếc nhìn vị đạo cô kia, khách khí hỏi nói, ngài tìm ta? Đạo cô kia không trả lời mà hỏi lại, hôm nay hôn kỳ là ngươi định? Không sai. Quách Đại Lộ gật đầu. Ngươi cùng này đối với người mới cái gì thù, cái gì oán, có ý gì? Quách Đại Lộ không rõ. Đạo cô kia ánh mắt sáng quắc địa nhìn chằm chằm Quách Đại Lộ, hỏi, ngươi có thể biết hôm nay là ngày gì? Đại niên mùng năm, nghênh tài thần tháng ngày. Quách Đại Lộ nói, sát khí tụ hợp, mượn yên hòa tư thế đối với hướng về không ngớt, ngọn lửa chiến tranh liên miên. Ngươi để cho bọn họ hôm nay gả cưới, sau đó còn có an ninh tháng ngày sao? Đạo cô kia ngữ khí bình thản. Quách Thanh ba mẹ lại nghe hoàn toàn biến sắc. Quách Đại Lộ bật cười lớn, nói, đúng là như thế, nhưng ta ngờ tới hôm nay có thần tiên qua đường, nhất định sẽ ra tay giúp đỡ. Bởi vậy hôm nay nhìn như hung hiểm, kỳ thực gặp dữ hóa lành, gặp nạn thành tướng, là cái ngàn năm một thuở lớn ngày thật tốt. Đạo cô kia nghe vậy sửng sốt một cái. Một lát sau, lập trưởng nói, Long Hổ Sơn nhạc chiếu thanh. Quách Đại Lộ liền ôm quyền, Quách Kiều thôn Quách Đại Lộ. Nhạc chiếu thanh khẽ vuốt cằm, sau đó nói, là ta uổng công vô ích, cáo từ, nói đi xoay người rời đi, sau này còn gặp lại. Quách Đại Lộ nói, nhạc chiếu thanh đi rồi. Quách nhị bá vội hỏi, Đại Lộ, người nọ là ai? Quách Đại Lộ cười nói, ta một cái đạo cô bằng hữu, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.